Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trung Du hiểu, Lưu Tấn Nhã sững sờ một chút, lập tức nhớ lại mình ở notebook cùng trên điện thoại di động đầu ghi tội ngày mùng 4 tháng 10 ngày này. Lúc đó nàng rất chăm chú, thậm chí ở trong điện thoại di động đầu cài đặt nhắc nhở. Trung Du hiểu đã nói, nàng muốn biết rõ nịnh hót đối tượng. Ở trên ti sinh nhật thời điểm phát một điều chúc mừng là chuyện nên làm chứ. Tháng ngày không tới, điện thoại di động chưa từng xuất hiện nhắc nhở. Ngày mùng 4 tháng 10 đối với Lưu Tấn Nhã tới nói, bất quá là nghỉ dài hạn trung gian phổ thông một ngày mà thôi. Nàng đã quên, nếu không Trung Du hiểu đứng trước mặt nói lời này, nàng thậm chí không nhớ rõ lao lực ghi tội như thế thứ gì. Rõ ràng nghĩ tới muốn phát cái tin nhắn lấy lòng một chút a, như vậy a. Hay là đối trí nhớ của mình thất vọng rồi. Lưu Tấn Nhã không tên cảm thấy lúng túng. Bồi Thường tựa như bỏ ra nụ cười sán lạn. Ôn Nhu đuổi theo Trung Du hiểu hỏi. Ngươi muốn làm sao tổ chức sinh nhật? Ta cùng ngươi. Trung Du hiểu nhìn chằm chằm trước mắt chậu hoa. Đem âm thanh hạ thấp nói chuyện. Gọi người nghe không ra tâm tình. Chừng mấy ngày không tưới nước. Lưu Tấn Nhã nhớ tới thùng tưới ở trợ lý trong phòng làm việc. Chủ động nói, ngươi chờ một chút, ta đi nắm thùng tưới. Dứt lời xoay người rời đi. Nàng đến trước cửa lấy ra chìa khóa muốn đánh mở thời điểm. Nghe được bên cạnh người truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Quay đầu nhìn tới, quả nhiên thấy dập khuôn từng bước Trung Du hiểu. Trung Du hiểu dùng cánh tay gầy yếu ôm đại chậu hoa. Trắng mịn đầu ngón tay níu chặt, rõ ràng là mặt không hề cảm xúc. Xem ra chính là có loại mơ màng luống cuống đáng yêu mạnh mẽ. Lưu Tấn Nhã là nhất không chịu nổi bị ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm. Nhất thời nhẹ dạ, âm thanh Nhu ngồi dậy không cái xong. Đúng là cùng hiện tại đứng cửa phòng làm việc trước hoàn toàn không hợp. Chờ đã nha, rất nhanh, Trung Du hiểu cũng không đem mình làm thủ trưởng. Dùng mềm Nhu giọng mũi trả lời. Lưu Tấn Nhã mở cửa, chẳng muốn bật đèn, trực tiếp dựa vào ngoài cửa sổ phản chiếu quang tìm được rồi thùng tưới. Đến, Lưu Tấn Nhã lo lắng Trung Du hiểu ôm mệt mỏi, chỉ hành lang cửa sổ. Chúng ta đi nơi đó. Tại sao? Đợi lát nữa chúng ta đi. Cửa phòng làm việc cửa muốn bắt giam. Lưu Tấn Nhã nói, nơi này có thể không liên quan. Làm cho nàng sưởi tắm nắng hóng gió một chút. Trung Du hiểu không lớn tin, trực tiếp dùng kinh nghiệm phản bác. Lúc làm việc, ta mỗi ngày cho nó sấy tắm nắng, nó vẫn là ỉu xìu dáng vẻ. Ngươi cho nó thổi chính là máy điều hòa không khí phong. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ, đặc biệt là khá là nóng thời điểm, 20 độ gió lạnh thổi, nó có thể được không? Trung Du hiểu bĩu môi, vẫn là không phục lầm bầm. Kỳ Tô Hội mang theo nó đi ra ngoài tắm nắng. Ngôn từ bên trong tất cả đều là nàng không phụ trách ý tứ. Lưu Tấn Nhã lúc này không ăn Trung Du hiểu bán manh một bộ. Thật không tiện, Kỳ Tô notebook mặt trên không có viết này một điểm. Sờ sờ chậu hoa bên trong tiểu mềm lá. Trung Du hiểu hừ nhẹ, không tỏ rõ ý kiến. Lưu Tấn Nhã mặc kệ cáu kỉnh Trung bảo bảo. Cầm lấy thùng tưới soạt soạt văng hai lần. Nhìn xanh mượt lá diện dính lên vết nước chiếu đến trơn bóng hào quang. Thỏa mãn nở nụ cười. Không có chuyện gì. Khẳng định sống được đến nở hoa thời điểm. Nàng nói tới chắc chắc. Trung Du hiểu làm thật. Nhẹ giọng hỏi. Người trước đây nuôi quá. Không có. Làm vườn muốn khom lưng ngồi xổm xuống. Ta không chịu được. Lưu Tấn Nhã một chút đã nói lời nói thật. Trung Du hiểu đem nàng trên dưới quét một lần. Thật sao? Ta đều không phải nuông chiều từ bé a. Lưu Tấn Nhã cuống quýt biện giải. Eo ta thụ quá thương. Không thể quá mức mệt nhọc. Làm vườn trồng rau chuyện như vậy tuy rằng rất thích hợp rỗi rãnh ở người trong nhà tu thân dưỡng tính cùng giết thời gian. Trên bản chất là việc chân tay. Tố chất thân thể kém không chịu được. Làm sao bị thương? Té lộn mèo một cái. Lưu Tấn Nhã thở dài. Nếu như ta một người khẳng định trốn ra, nhưng ta buông lỏng tay, mụ A-di sẽ ngã xuống. nàng suýt chút nữa lại theo thói quen gọi mụ. Từ Vinh Nguyên đối với nàng không được. Mẹ chồng cùng cô em chồng đúng là đối với nàng không sai. Đặc biệt là mẹ chồng. Từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu. Không có bởi vì gia đình điều kiện mà mang tới phiến diện. Trái lại rất là thích nàng ôn uyển thuận theo tính tình. Sinh bệnh sau đó, mẹ chồng nhìn nàng khổ cực chăm sóc cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ở trên giường bệnh lão lệ tung hoành. Một bên khóc vừa nói xin lỗi nàng. Biết được chồng xuất quỹ sau, nàng lấy chắc chủ ý ly hôn. Thời gian vội vàng, không có thời gian càng không có tâm tình cùng nhà chồng người liên hệ. Thủ tục làm tốt sau ngày ấy, mẹ chồng để cô em chồng cho nàng gọi điện thoại tới. Nàng chính hoảng hốt thu dọn gian phòng, nhìn thấy sửa lại ghi chú vẫn là quen thuộc đến một chút nhận ra dãy số. Cảm thấy tư vị phức tạp, nhấn tịnh âm chưa từng chuyển được. Thử nghiệm mấy lần sau đó, mẹ chồng cùng cô em chồng nhìn nàng không nhận điện thoại. Rõ ràng thái độ của nàng, không thử lại liên lạc. Lưu Tấn Nhã cũng lựa chọn quên lãng, bận bịu công tác, hiện tại bị Trung Du Hiểu vừa hỏi. Hồi ức năm xưa thời điểm nhắc lên nhất thời đã quên đổi tên hô. Trung Du Hiểu tựa hồ không có chú ý tới chi tiết này. Tiếp tục hỏi, nghiêm trọng sao, gãy xương. Khôi phục đến vẫn được. Sinh hoạt trên chú ý một chút ảnh hưởng rất nhỏ. Ở N thị thời điểm, ngươi buổi tối đau quá đi. Lưu Tấn Nhã ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết, khi đó còn chưa ngủ. Trung Du Hiểu nhàn nhạt nói câu. Nghe xong lời của nàng đem chậu hoa đặt ở hành lang cửa sổ. Thay đổi thông khí cửa lưới không hề cấm đoán. Không trách ngươi dậy sớm như thế. Lưu Tấn Nhã khi đó đau đến đất trời tối tăm. Tự là không có quá nhiều trong lòng khống chế âm thanh cùng động tác. Áy náy nói. Xin lỗi. Ta làm phiền đến ngươi. Trung Du Hiểu quay đầu nhìn nàng một chút. Chuyện của quá khứ hà tất nói nhiều như vậy. Ta cảm thấy xin lỗi đi. Vậy ta phải vì Từ Vinh Nguyên chuyện tình nói xin lỗi với ngươi mấy ngàn mấy vạn lần. Lưu Tấn Nhã bị nói tới không nói gì. Một hồi lâu mới thốt ra dưới câu nói. Được. Không đề cập tới chuyện đã qua. Nói một chút sinh nhật làm sao mà qua nổi. Trung Du Hiểu chỉ cửa phòng sau bánh trung thu. Ăn bánh trung thu. Như vậy sao được. Người không thích bánh trung thu. Sinh nhật còn dùng nó chúc mừng à. Lưu Tấn Nhã đi tới bên cửa sổ nhìn một chút. Phía dưới cửa hàng còn mở. Đi. Chúng ta đi mua ít đồ. Đang làm việc bên ngoài chuyện tình cấp trên. Trung Du Hiểu đều là tùy ý dễ nói chuyện. Về văn phòng cầm túi theo nàng tiếp tục đi. Bảo vệ đã gặp các nàng hơn nửa đêm lại đây. Lại từ trên xuống dưới chạy. Không nhịn được bĩu môi. Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy văn phòng không là cái gì chúc mừng địa phương tốt. Hỏi Trung Du Hiểu một tiếng. Nhà ngươi gần sao? Lâm đường xa. Ừ, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút khoảng cách. Hay là đi nhà ta đi. Một bên mua đồ vừa đi qua. Kỳ nghỉ buổi tối người đi đường rất nhiều. Lưu Tấn Nhã nhìn cùng nàng duy trì bình hành lại cách hai bước Trung Du Hiểu. Cảm thấy khó chịu, đi qua đi trực tiếp vãn cánh tay. Ở Trung Du Hiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong nói. Hiểu hiểu, bây giờ là lúc tan việc. Chúng ta không cần một trước một sau giữ một khoảng cách chứ. Không cần, Trung Du Hiểu nhẹ giọng đáp lời. Bị nàng vòng tay rốt cục thả lỏng không như thế cứng ngắc. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy một nhà tiệm bánh gato. Bị trên poster chất đầy dâu tây bánh gato hấp dẫn. Bạn học tụ hội điểm món ăn tất cả đều là thịt cá. Nàng ăn một bụng đầy mỡ. Nhìn thấy phách đến đẹp đẽ hoa quả hoàn toàn không có sức đề kháng. Ngóng trông lên cắn xuống chua ngọt ngon miệng đến. Mua đi, Trung Du Hiểu nhìn ở trong mắt. Không nói hai lời lôi kéo nàng đi vào. Các nàng một vào một ra không tới 10 phút. Mua hai tay túi. Đều nói ta để trả. Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng oán giận. Nhà này tiệm bánh gato không mắc. Đầu tháng sau phát lương. Nàng hoàn toàn có thể phó nổi. Chỉ tiếc. Quét hình chi trả còn lâu mới có được từ trong bao tiền nắm tiền mặt tới cũng nhanh. Nàng cúi đầu xuống công phu. Trung Du Hiểu đã đem tiền mặt đưa cho thu ngân viên. Trung Du Hiểu hết sức quên câu nói này. liếc mắt một cái bên cạnh hoa quả quán. Ta muốn ăn quả lê. Lưu Tấn Nhã lần này cơ linh. Nhanh chân tiến lên mua đi. Trung Du Hiểu nhìn Lưu Tấn Nhã vội vội vàng vàng bóng lưng. Cười không nói. Nhất theo đồ vật. Hai người bọn họ bước đi không nhẹ như vậy đúng dịp. Nặng nhất xưa bờ Tân Cương chứa ở trong túi một người xé một bên. Đúng là biến tướng khiên được. Không có thể làm cho lui tới người đi đường từ giữa chạy qua. Bình an đến nhà bên trong. Lưu Tấn Nhã thả thứ tốt. Hướng về trên ghế salon ngồi xuống. Trung Du Hiểu xuyên lần trước nữa dép lê. Bất thình lình hỏi câu. Tại sao mua tình nhân dép lê? Cái gì tình nhân dép lê? Lưu Tấn Nhã không còn kiêng kỵ. Nói thẳng, internet mua, mua một tặng một, vốn là muốn xuyên nát một đôi liền thay đổi một đôi. Người đã đến rồi, coi như thành khách mời dùng là chứ. Trung Du Hiểu không nói, mở ra bánh gato đóng gói. Lưu Tấn Nhã chú ý tới trong túi ngoại trừ dao nĩa chỉ có hai cái màu đỏ thô cây nến. Không vui cầm lên đánh giá. Này tiệm bánh gato thật móc, chúng ta mua 200 khối gì đó. Nó liền cho như thế điểm. Rõ ràng trên tủ xếp đặt hội nở hoa hát loại kia. Từng có thấp kém thợ khéo dẫn đến nổ tung tin tức. Trung Du Hiểu về suy nghĩ một chút chăm chú nói. Mắt thấy 11 điểm tiếp cận sinh nhật. Lưu Tấn Nhã tức giận dùng cây nến gõ gõ Trung Du Hiểu đầu. Đều phải sinh nhật. Làm sao nói chuyện. Trung Du Hiểu bưng bị nàng gõ trôi qua địa phương. Đầy mặt không thể tin được. Hiểu hiểu ngoan. Không đau ha, Lưu Tấn Nhã vỗ vỗ vai động viên một chút, chuyển mắt thấy cây nến phát sầu. Này khó coi, làm sao hướng về bánh gato trên thả. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang lóe lên, chạy đến trong phòng đem ra một cái dao khắc nhỏ. Thuần thục ở cây nến trên có khắc con số. Người hội điêu khắc, Trung Du Hiểu nhìn nàng 2-3 lần khắc ra một đẹp đẽ con số. 2, hơi kinh ngạc. Hội một điểm, trước đây vì trang sức tay chướng chơi đùa con dấu cao su. Lưu Tấn Nhã nói, đưa tay hướng phía dưới một cái. Muốn động đao thời điểm bối rối mộng. Quay đầu hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi? 25, Lưu Tấn Nhã lẩm bẩm. Thật trẻ trung, Trung Du Hiểu đột nhiên sẽ nói ngồi dậy. Người cũng rất trẻ trung. So với người lão, Lưu Tấn Nhã khắc ra 1, 5, chữ. Cầm ở trong tay dơ lên. Ta cái tuổi này thời điểm ở nhà ăn no chờ chết. Người đã là cái tiểu lãnh đạo. Trung Du Hiểu con mắt màu hơi ảm. Người 22 tuổi liền kết hôn. Đời ta có thể sẽ không kết hôn. A, Lưu Tấn Nhã bối rối. Trung Du Hiểu cầm lấy nàng cây nến. Có thể điên đảo trình tự thành. 52. Hay là ta 52 tuổi thời điểm cũng cùng hiện tại giống như đúc. Trong nhà không có ai chờ. Lôi kéo thuộc hạ theo ta chúc mừng sinh nhật. Lưu Tấn Nhã nghe không nổi nữa. Không thể, ngươi xinh đẹp như vậy. Liền tính là gì cũng sẽ không cũng sẽ có rất nhiều người xếp hàng cưới ngươi. Trọng điểm không nên là có người hay không để ta đồng ý gả sao. Lưu Tấn Nhã thăm thẳm thở dài. Cũng vậy, liên quan với hôn nhân. Trung Du Hiểu không có hứng thú. Lưu Tấn Nhã không ôm hy vọng. Hai cái người bi quan tụ lại cùng nhau bây giờ nói không ra cái gì tích cực hướng lên trên lời hay. Trái lại khiến cho chuẩn bị chúc mừng sinh nhật vui mừng bầu không khí tản không ít. Đừng suy nghĩ. Lưu Tấn Nhã mở tivi. Để trong phòng có chút âm thanh. Nhưng mà trong đài truyền hình chính là cãi vã máu chó mẹ chồng nàng dâu kịch. Nàng đổi đến một máy tin tức. Nhỏ giọng nói. Thật không tiện a. Ta tiết kiệm tiền không giao phí. Cứ như vậy hai cái đài. Trung Du Hiểu thái độ tùy ý, không có chuyện gì. Ta không thích xem tivi. Người yêu thích làm cái gì? Công tác, Lưu Tấn Nhã cảm thấy ngày này không có cách nào hàn huyên. Cầm lê tiết cùng dưa bờ Tân Cương rửa sạch gọt vỏ cắt khối. Chàng đĩa thả tốt, trở lại bàn trà lúc tuyệt vọng phát hiện thời gian mới qua 15 phút. Trung Du Hiểu dùng di động tựa hồ đang xem cổ phiếu loại hình gì đó. Thảnh thơi chăm chú, so với trong công viên chơi cờ lão nhân còn giữ được bình tĩnh. Ăn hoa quả a, Lưu Tấn Nhã chào hỏi. Trung Du Hiểu rất nghe lời ăn một khối quả lê, lại ăn một khối dưa bờ Tân Cương. Ánh mắt quét về trên điện thoại di động. Ai? Lưu Tấn Nhã có chút bất đắc dĩ. Người nhàn rỗi thời gian một điểm giải trí hoạt động đều không có sao. Chạy bộ, làm yoga, mỹ dung bảo dưỡng, nghe âm nhạc. Trung Du Hiểu như là trả lời lão sư. Có nề nếp liệt kê đi ra. Lưu Tấn Nhã chọn cái dễ dàng nhất mở ra đề tài phương hướng. Cái gì âm nhạc, cổ điển nhạc, Lưu Tấn Nhã muốn từ bảo dưỡng tới tay. Nhìn chằm chằm Trung Du Hiểu mềm mại da rẻ lại không chen mồm vào được. Quay đầu tiếp tục tìm đồ vật dằn vặt. Nàng ăn trước một tiểu bánh tát trứng. Uống nước làm sao đều sung không xong chán ngán mạnh mẽ. Trung Du Hiểu chẳng biết lúc nào cầm lấy điêu khắc con số cây nến cân nhắc. Tác phẩm bị bưng lên đến đánh giá. Lưu Tấn Nhã cảm thấy khó chịu. Liếc mắt một cái qua càng cảm thấy xấu xí khó coi. Đòi một trở về nỗ lực hồi ức đã từng điêu khắc trôi qua hoa văn. Nghĩ có thể hay không ở cây nến trên nhiều một chút trang sức. Bưng đi dung tục đỏ thẫm để màu. Nàng ở tiện lợi dán lên vạch tới vạch lui. Quyết định ra đến sau đó. Cầm dao khắc nhỏ đem con số điểm tô cho đẹp thành kiểu chữ hoa. Điêu ra dây leo lượn quanh thành ái tâm vòng. Lưu Tấn Nhã khởi đầu có chút táo bạo. Đặc biệt là không hài lòng thời điểm. Có thể nàng vừa nhấc mắt qua. Đối trên Trung Du Hiểu chờ mong con mắt. Lại cảm thấy cái phiền toái này lao lực chuyện tình trở nên vĩ lớn lên. Rất phiền phức địa đối chiếu thiết kế hoa văn chậm rãi khắc. Thời gian lúc này đúng là sắp rồi. Đài truyền hình vì là ngày báo giờ. Ngày mùng 4 tháng 10. Không điểm chỉnh. Lưu Tấn Nhã chính cầm cái thứ hai cây nến mở khắc. Dừng lại động tác. Bối rối mộng phản ứng lại. Sinh nhật vui vẻ. Cảm tạ. Trung Du Hiểu theo bản năng vung lên khóe miệng. Con người ôn nhu. Sau đó mới phát giác cười như vậy quá không giống chính mình. Khó chịu địa chớp mắt tránh né đối diện. Ta không khắc xong. Lưu Tấn Nhã không chú ý tới Trung Du Hiểu xoắn. Cách chương.